Chàng rể quyền thế, chương 4529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh. Sắc mặt Kim Trác Húc và Kim Na Na lập tức đen nhánh lại. Mọi người ở đây đều là người từng ở trong trạng thái bắt chẹt người khác. Và một số việc, trong lòng ai cũng biết. Đặc biệt, Kim Trác Húc biết rất rõ ràng. Bùi Nguyên Minh làm ra hành động như vậy để trả đũa việc Tập Phúc Đường bị niêm phong. Hiện tại, bọn hắn không cần tìm người thẩm định, cũng biết đồ sứ kia hoàn toàn là thật. So chân châu còn muốn thật hơn. Chỉ là, trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông này, đồ sứ kia đã bị vỡ vụn mà thôi. Và ngân phiếu định mức của hình thị đồ cổ hoàn toàn là thật. Và cả thuế giao dịch cũng đã được thanh toán. Nói một cách đơn giản, thứ này đừng nói vốn là thật, liền xem như giả, tại lúc này cũng là thật. Và cách duy nhất để vạn ngã Bùi Nguyên Minh, biện pháp duy nhất chính là để người hình thị đồ cổ thừa nhận bọn hắn bán cho Bùi Nguyên Minh chính là một đống mảnh vỡ. Nhưng câu hỏi đặt ra là, hình thị đồ cổ có khả năng vì Kim Trác Húc, một tiểu nhân vật, mà làm xấu thanh danh của mình hay không? Tóm lại, lần này là Kim Trác Húc cầm chắc cắm đầu xuống đất, cứ thế mà cắm xuống thôi. Họ Bùi, mọi người đều biết, đây là loại chuyện gì? Ta khuyên ngươi một câu, thấy tốt thì lấy. Nhìn một cảnh này, Tạ Tiểu Mạn không khỏi thốt lên. Không nên cố chấp đến tận cùng, thì tất cả mọi người không có cách nào kết thúc. Ngươi cho ta một chút mặt mũi. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Mặt mũi, Tạ Tiểu Mạn, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ngươi thời điểm nào cảm thấy, ngươi tại ta chỗ này, sẽ có mặt mũi? Hơn nữa, ngươi vừa mới nói chuyện, làm ăn đều phải xử lý dứt điểm. Sao bây giờ lại nói chuyện ân tình với ta? Coi như ta hôm nay là cố ý người giả bị đụng, nhưng là ngươi cũng phải thấy rõ ràng, không có chuyện hôm qua, Kim Trác Húc dám để người phong tỏa Tập Phúc Đường của ta, liền sẽ không có chuyện như thế này. Đã muốn chơi, liền phải có khả năng, nếu thua thì phải thừa nhận, bị đánh thì phải đứng tại chỗ chú ý. Bùi Nguyên Minh bước tới, vẻ mặt lãnh đạm. Tạ Tiểu Mạn hét lên, Bùi Nguyên Minh, đừng nói nhảm. Kim Tam thiếu hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng, hắn không phải cái loại người ngươi nói này. Cách chương